Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Đối chiến. Lão đạo sĩ nhìn xem thiếu niên khoanh chân trên mặt đất viết một câu: "Hứa hẹn ta một cái tương lai lựa chọn. Đây là điều kiện trao đổi." Lão đạo sĩ nhanh chóng hỏi: "Ngươi muốn tuyển cái gì?" Chợt hắn nhanh chóng nói bổ sung: "Bạch Khởi, ta cùng ngươi nói thẳng đi, bây giờ ngươi có hai con đường. Thứ nhất, lưu tại Côn Luân Sơn bên trên, ngươi chỉ cần hình thức bên trên nhận cái sai, về sau hưởng hết tông môn tài nguyên, chưa hẳn không sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất đạo tông tông chủ. Thứ hai chính là cự không nhận sai, sau đó đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, là chúng ta Côn Luân đạo tông gánh chịu lấy sứ mệnh, nhất định phải điều động cao thủ đi qua. Ngươi đi, liền có người có thể lưu lại, tông môn là sẽ không lưu lại một cái ngỗ nghịch tiên thần nhân, dù là hắn lại có tiềm lực." Hạ Cực trên mặt đất viết ra một hàng chữ. "Nhiệm vụ gì?" Lão đạo sĩ hấp tấp nói. "Ra biển, đi Côn Luân khư, ven đường gặp được đáng sợ yêu ma. Hải ngoại yêu ma không so với người ở giữa. Cái kia chút là đã từng cùng tiên thần thật đang lúc chém giết quái vật đáng sợ." Hạ Cực trầm mặc lại, lão đạo sĩ dậm chân nói: "Bạch Khởi, ngươi đánh thắng, ngươi muốn tuyển cái gì? Lão phu đều toàn lực ủng hộ, có được hay không?" Hạ Cực liền chờ câu nói này. Hắn trên mặt đất viết cái chữ: "Tốt", sau đó cấp tốc viết: "Địch nhân là..." Lão đạo sĩ vội vàng nói: "Nam Man đệ nhất cao thủ Mạch Mộc Lộc, hắn có thể huyễn biến thành cao 9 mét cự nhân. Ngươi Thu Nguyệt sư cô, còn có Long Uông Tử sư công mang theo 600 Côn Luân đệ tử, cũng không là đối thủ. Nghe nói cái này Mạch Mộc Lộc vui sinh ăn dã thú, trước đó chính là Nam Man duy nhất truyền kỳ, bây giờ thuận theo sát kiếp, thực lực cao hơn tầng lầu, rất có thể đạt tới thần thoại cảnh. Ngươi, được hay không?" Hạ Cực lắc đầu, ra hiệu không biết, nhưng lão đạo sĩ lại cả kinh nói: "Không được." Thiếu niên đã đứng dậy, bộ thân thể này lực lượng còn thật không biết có được hay không. Mà nếu như bước ra nguyên thần bên trong lực lượng, cái kia chính là thua. Lão đạo nói cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn đã được đến mình cần nhận lời. Hắn đi ra Bất Khả đạo điện, khoảng cách đầy trời tiên thần càng ngày càng xa. Thiên ngoại, ánh trăng chính lạnh, đường đi tựa như một đạo buồn bã long thi, uốn lượn xuống 30.000 thước. Lão đạo quay đầu, chỉ gặp cái kia thiếu niên đi đường tốc độ nhanh lạ thường. Mỗi bước ra một bước, đều là thanh sam bồng bềnh, phảng phất trong mây tiên nhân, mới ở trước mắt, lại ở chân trời. Hắn vội vàng vận dụng thân pháp đuổi tới, dần dần, đã không nhìn thấy bóng người. "Mèo con, ta mèo mèo, Thương Thủy, đừng đi tìm mèo, mất đi liền mất đi. Đến lúc nào rồi?" "Không, ta muốn đi tìm nó. Mèo mèo như vậy đáng thương, nếu như ta đều không đi tìm nó hội nhiều khó chịu. Nếu có một ngày ta vậy mất đi, ai sẽ tìm đến ta đây? Ai lại sẽ vì ta khó chịu đâu?" Tái nhợt tiểu cô nương tránh thoát Bạch Thủy Vân tay, tận quản man binh tiến lên rất nhanh, nhưng nơi này đã là chiến khu biên giới, cơ hồ không nhìn thấy man binh. Phù lục liệt hỏa, còn có bắn tung tóe máu đỏ đều như tại rất xa xa. Bạch Thủy Vân nhìn chung quanh, nàng cũng biết muội muội rất thân cái kia mèo, như vậy liền để nàng tìm một chút đi, nếu có man binh tới gần, nàng lại kéo muội muội đi. "Mèo mèo, mèo mèo, ngươi ở đâu?" Tiểu cô nương lanh lợi lo lắng chạy tới chạy lên, lại tại tảng đá trong khe hở nhìn xem, lại vây quanh rừng sau đi thăm dò nhìn. "Mèo mèo, đừng lẩn trốn nữa, bây giờ không phải là chơi trốn tìm thời điểm. Ngươi thật là tức chết mụ mụ." Màu đen rừng ánh trăng cũng vô pháp chiếu nhập. Bạch Thương Thủy chợt thấy một đôi chớp lóe con mắt, nàng vui sướng nhanh chạy tới, mèo mèo, cái kia hình bóng nhận ra chủ nhân, vậy nhanh chóng trở về chạy, nhảy lên nhào vào tiểu nữ hài trong ngực, tựa hồ tại sợ hãi cái gì. Trong bóng tối truyền đến dữ tợn tiếng cười, quả nhiên, đẹp nhất nữ nhân đều giấu ở ít người địa phương a. Hắc hắc hắc, một người mặc nhẹ giáp, ánh mắt mang theo vẻ tà ác người lùn từ trong rừng đi ra. Đây là Mạnh Mộc Lộc mang đến một chút nam man giang hồ cường giả. Bọn hắn giống như đại bàng xám, thanh trừ xung quanh chuột, lấy đạt tới một tên cũng không để lại. Mạnh Mộc Lộc áp dụng vốn là đồ thành phương pháp, lấy triệt để phóng túng đến khích lệ dưới trướng. Còn là một đôi hoa tỉ muội đâu. Người lùn đi ra, rút ra hai thanh loan đao. Bạch Thương Thủy cùng mèo ôm thành một đoàn, một bên lui lại, một bên run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi là ai? Người lùn, ca ca một hồi ôm ngươi thời điểm cùng ngươi nói. Hắn phát ra râm cười, sau đó bước ra một bước hóa thành một đoàn bóng mờ trực tiếp hướng về Bạch Thương Thủy đánh tới. Trong rừng đều là tiếng cười. Bạch Thương Thủy dọa đến sau này đặt mông ngã ngồi. Bạch Thủy Vân lo lắng nhất chuyện phát sinh, nhưng đã không kịp chỉ trích cùng suy tư. Nàng rút ra chuôi này bát quái phối sức kiếm. Một tái, Bạch Vân kiếm pháp, bên trong tinh diệu chiêu thức đưa ra ngoài. Bạch Vân kiếm pháp công kích có lẽ không được, nhưng phòng ngự cùng hóa giải công kích, xác thực cùng cấp độ kiếm pháp bên trong người nổi bật. Đương đương, kiếm cùng song đao chạm ở cùng nhau. Cái kia nam man người lùn mượn ánh trăng, thấy rõ Bạch Thủy Vân bộ dáng, không khỏi con ngươi đại trừng. Hầu kết nhấp nhô, hắn có lẽ đời này đều không gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Hắn nuốt ngụm nước miếng, lực đạo chính là gia tăng một chút, có thể đi theo Mạnh Mộc Lộc mà đến, hiển nhiên đều là cường giả. Đây không phải Bạch Thủy Vân có thể ngăn cản. Ba lượng hiệp về sau, nàng đã cảm thấy hổ khẩu tê dại, trường kiếm rốt cuộc bắt không được, chính là bị loan đao một vùng, chọn tuột tay mà lên. Bạch Thủy Vân duyên dáng gọi to một tiếng, cao thân hình sau này muốn lui, mà một trương xinh đẹp không gì sánh được gương mặt bên trên tràn đầy kinh hãi. Cái kia người lùn nuốt ngụm nước miếng, mang theo râm cười, khác một thanh loan đao khí thế không chậm, đúng là thẳng thường thường câu hướng Bạch Thủy Vân đai lưng dây lụa. Bạch Thủy Vân trong chốc lát minh bạch, nếu là bại, cái này một thân sắc đẹp hội khiến nàng nhận thô bạo nhất đối đãi. Người xấu, non nớt tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Cái kia tái nhợt tiểu nữ hài rút ra tế kiếm, một thức trung quy trung củ côn luân kiếm pháp, từ bên cạnh hướng cái kia người lùn đâm tới. Chỉ tiếc lực đạo không đủ, cái kia người lùn một cước đá ra, chính là đá bay nàng kiếm. Bạch Thương Thủy bị dư lực mang theo, kêu đau một tiếng, đúng là bay ngược ra ngoài. Bạch Thủy Vân đỏ ngầu cả mắt, nàng hô to, Thương Thủy, nhưng mà, rơi xuống đất âm thanh không có truyền đến. Bạch Thương Thủy chỉ cảm thấy mình bị ai ôm lấy, đó là một cái ấm áp ôm ấp, còn có sợi tóc phủ qua gò má nàng. Nàng đã đằng không mà lên, chớp mắt về sau, đát, nhẹ nhàng một tiếng tiếng bước chân. Cái kia bóng dáng mang theo nàng nhẹ nhàng rơi vào Bạch Thủy Vân trước mặt. Đưa lưng về phía cái kia nam man người lùn. Cái kia bóng dáng vì nàng phủi phủi trên thân bụi đất, vỗ vỗ nàng vai, ra hiệu nàng đi tỉ tỉ nơi đó. Bạch Thương Thủy dọa sợ, bổ nhào vào Bạch Thủy Vân trong ngực. Sau đó mới nghiêng đầu dò xét người đến là ai. Bạch Thủy Vân kinh ngạc xem lấy người đến này. Đây là một cái thiếu niên, nàng dường như chưa hề gặp qua, nhưng lại hình như có chút quen thuộc. Thanh sam, cô kiếm, tóc dài hoa râm, đưa lưng về phía địch nhân. Bạch Thủy Vân vội vàng nhắc nhở, sư, cẩn thận, nàng cũng không biết trước mắt thiếu niên này là ai. Sư huynh, sư đệ, sư thúc, nàng căn bản hô không ra miệng. Thiếu niên lại giống như không nghe thấy nàng nhắc nhở, bước ra một bước đã biến mất tại chỗ. Bạch Thủy Vân nhìn xem cái kia đứng tại thiếu niên sau lưng giơ loan đao mọi giờ. Mọi giờ con ngươi mở to, hiện ra một cỗ kỳ dị đại khủng bố, mà mi tâm bỗng nhiên đột xuất một cái lỗ máu. Phốp, tơ máu bắn thẳng đến, mọi giờ té nhào vào hai nữ trước mặt, trong tay loan đao tán trên mặt đất. Bạch Thủy Vân trong mắt hiện ra ngốc trệ chi sắc, lẩm bẩm nói, lúc nào, hắn là lúc nào động thủ. Tái nhợt mà có vẻ hơi buồn bã tiểu cô nương ghé vào bả vai nàng bên trên, nhìn phía xa thiếu niên bóng lưng, lẩm bẩm, tỷ tỷ, hắn nhìn giống như rất khó chịu bộ dáng. Bạch Thủy Vân im lặng, điểm một cái tiểu gia hỏa này đâu, ngươi nhìn cái gì đều khó chịu. Nhìn mèo cảm thấy nấp tại bi thương, nhìn tấm gương cảm thấy mình u buồn. Có đôi khi ngươi nhìn ta còn cảm thấy trong mắt ta có hóa không ra yêu sầu. Ta ngược lại thật ra cảm giác hắn là cái rất cao ngạo người. Hắn ngay cả lời đều không nói một câu. Bạch Thủy Vân đáy lòng yên lặng lại tăng thêm một câu. Hơn nữa còn là cái không có nghiêm mặt nhìn ta nam nhân. Chỉ là giống như có từng điểm quen thuộc. Hắn là ai đâu? Chúng ta Côn Luân Đạo Tông có dạng này người sao? Bởi vì còn thân ở trong nguy hiểm, nàng vội vàng ngừng lại loạn thất bát tao suy nghĩ, kéo lên tiểu nữ hài, lần này ôm tốt ngươi mèo, chúng ta chạy đến đỉnh núi đi trốn đi. Lần này, Đạo Tông sợ là không ngăn được. Ân, Bạch Thương Thủy trùng điệp gật đầu, lại có chút chần chờ đường, nhưng là vị kia ca ca đi người xấu nhóm phương hướng. Bạch Thủy Vân lúc này mới cảnh giác, cái kia thiếu niên đi phương hướng đúng là Nam Man Quân Hồn cự nhân phương hướng. Hắn mặc dù mạnh, nhưng đây không phải đi chịu chết sao? Tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút vị kia ca ca a. Không được, vừa mới liền là tìm mèo, mới gặp được mọi giờ, lại dừng lại nhìn lại gặp được làm sao bây giờ? Bạch Thủy Vân hấp thụ trước đó giáo huấn, kéo lên muội muội tay, vội vàng hướng đỉnh núi chạy đi. Đỉnh núi treo cao trăng sáng đã hướng đông lại na di một chút. Là nửa đêm là trăng nhất tròn đầy thời điểm, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thuyền quyên, nhưng nếu là người không có ở đây, lại cùng ai cùng nhau? Rượu không tốt uống, mây không dễ nhìn, hoa không dễ ngửi, Long Uông Tử đã thanh đạo thứ ba tiên nhân phủ lục ném đi ra. Còn là không dùng, có lẽ bùa này có thể làm bị thương man binh, chế tạo suy yếu man binh quân hồn cự nhân. Thế nhưng, mỗi lần hắn vung ra áp đáy hòm kim sắc tiên nhân phủ lục lúc, Mạnh Mộc Lộc liền tinh chuẩn xuất thủ, trực tiếp đem phủ lục phá hủy. Sau đó không nóng không vội che chở man binh bốn phía cướp bóc đốt giết. Đây cơ hồ khó giải, phù thu nguyệt chân khí hao hết, thậm chí nội thương nghiêm trọng, bên ngoài bọc một tầng thái cực ngọn nguồn văn áo choàng. Bên trong quần áo bị cái kia Mạnh Mộc Lộc làm vỡ nát. Nàng sắc mặt trắng bệch, nàng biết vị kia Côn Luân Thất Tử lão đạo sĩ đi tìm hắn. Hắn đã đến rồi sao? Tới cũng vô dụng đi. Nàng đau nhức đắng hai mắt nhắm nghiền. Cái này cũng có thể liền là Côn Luân một lần hạo kiếp a. Chợt nàng cảm thấy bốn phía yên tĩnh trở lại. Phù Thu Nguyệt không khỏi hiếu kỳ mở mắt ra. Đã thấy cũng không cao sơn phong bên trên, trăng tròn quang hoa bên trong, đứng đấy một cái thiếu niên. Thiếu niên quan sát dưới chân, mà Mạnh Mộc Lộc vậy mà ngẩng đầu đang nhìn hắn, tựa hồ quên đi bên cạnh thân có man binh. Hai người xa xa đối mặt, huyên náo giống như biến mất. Cái này là cường giả ở giữa cảm ứng, đối với hai người tới nói vạn vật đều yên tĩnh. Mạnh Mộc Lộc trong thanh âm ngang ngược cùng tùy tiện biến mất, cất giọng mang theo một chút kính ý hỏi, xin hỏi các hạ là Côn Luân Đạo Tông vị nào? Hạ Cực không trả lời. Mạch Mộc Lộc thần sắc càng ngày càng lạnh. Liên hệ tính danh, chính là lạc cao thủ quyết đấu cơ bản nhất lễ nghi. Thiếu niên không nói lời nào. Hắn cũng không nói, bẻ bẻ cổ, chính là thân hình bắt đầu bành trướng, cất cao thẳng đến 9 mét. Có thừa, hai tay hai chân bắt đầu biến lớn, tay như vạc nước, đủ như cột đá, hai cốt hươu quan tại trên tóc, đằng giáp bao trùm quanh thân. Thiếu niên chờ lấy hắn biến hóa, ở giữa vậy không đoạt công, hắn nuôi đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu lại là thanh cái kia thanh tế kiếm hai tay nắm. Nếu là quải trượng trống tại trước mặt trên sườn núi, phong bắt đầu đã mất đi phương hướng, vây quanh hắn xoay tròn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, tựa như một đạo vòi rồng. Mạnh Mộc Lộc tay trái giương lên, kinh khủng chân khí cùng lực lượng kéo theo lấy khí lưu, hóa thành đạn pháo oanh ra, bành, vách núi gãy mất, thiếu niên thế mà ngã xuống dưới. Mạnh Mộc Lộc trong mắt sáng lên, hắn vừa mới đây chẳng qua là thăm dò, nghĩ thông suốt qua địa hình xáo trộn đối thủ, không nghĩ tới thế mà có hiệu quả. Mọi người đều biết, như thân giữa không trung, không cách nào mượn lực. Mạnh Mộc Lộc lạnh hừ một tiếng, khóe môi giơ lên giữ tợn đường cong, một cước đạp đất như cự thú đi săn bắn ra, đất đá vẩy ra, hóa thành khói bụi đem thân hình hắn biến mất, mà hắn vạc nước lớn nhỏ trên nắm tay phong tỏa chân khí. Còn có cơ bắp lực ngưng tụ khí lực lượng thì là như vặn đến cực hạn dây cót. Liền chuẩn bị nhất kích tất sát, Phù Thu Nguyệt bọn người nhìn nơm nớp lo sợ. Hạ Cực hai tay bắt kiếm, kiếm khí xoay tròn, thiên ngoại kiếm đạo tầng 13 chính là kiếm vực. Cái gì gọi là kiếm vực? Tự thành một vực, xoẹt xoẹt xoẹt, vô hình lồng khí trong nháy mắt bao khỏa tại Hạ Cực quanh thân. Mạnh Mộc Lộc thấy được biến hóa này, hắn mặc dù không rõ cái này lồng khí có làm được cái gì, nhưng dốc hết sức phá vạn xảo, cái kia không gì không phá một quyền đã oanh đến Hạ Cực trước mặt. Tiếng gầm gừ chợt vang lên, chết, nhưng lồng khí bỗng nhiên không nhìn trọng lực quy tắc, đột ngột tại không có chút nào bằng nắm giữa không trung đi lên vọt tới. Đát, Hạ Cực một cước dẫm đạp đến cái kia to lớn nắm đấm mờ u bàn tay bên trên. Mạnh Mộc Lộc, lúc này Mạnh Mộc Lộc tâm tình gì? Một quyền này của hắn đánh hụt. Đánh hụt chính là hoàn toàn thanh yếu hại toàn bộ đối mặt tại đối thủ trước mặt. Hắn nhịp tim cơ hồ đạt đến cực hạn, phản ứng cũng đạt tới cực hạn. Quyền thế chưa hết, chính là chịu đựng phản phệ đau nhức đắng. Chợt quát một tiếng, nhấc cánh tay phải mà quyền trái hướng thiếu niên chộp tới. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn làm động tác này niệm mới hình thành, cái kia thiếu niên đã biến mất. Mạnh Mộc Lộc tâm như ngã rơi xuống đáy cốc. Cao thủ so chiêu, nhất niệm nhất trọng núi, nhất niệm một sinh tử. Mạnh Mộc Lộc cảm thấy mình sắp chết. Hắn đối với tử vong có mãnh liệt dự cảm. Bây giờ hắn mi tâm lại sinh ra cắt đứt linh hồn kịch liệt đau nhức. Đó là còn chưa đến, lại muốn tại hạ nhất niệm liền đến. Kiếm, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hẳn là quá nhanh. Mạnh Mộc Lộc lại không nghĩ, còn muốn liền phải chết. Tại hạ nhất niệm, quanh người hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ đáng sợ chấn động. Tựa như long tượng thanh âm hướng về tứ phương truyền đi. Lấy hắn làm trung tâm, mỗi một góc độ đều có một cỗ đáng sợ khí tức nổ tung ra ngoài. Hắn tựa như một vòng bạo liệt tinh thần, tản mát ra vô cùng lực lượng, tỉ mỉ lực lượng, đột nhiên tăng cao ép. Bành bành bành bành, lấy hắn vì hình tròn, phương viên ngàn mét, hết thảy đều như bị hủy đi. Bành, Mạnh Mộc Lộc rơi trên mặt đất, trên trán, phía sau rịn ra không ít mồ hôi. Hiển nhiên một chiêu này hao tổn rất lớn, thế mà vừa đối mặt liền bức ta sử dụng bát phương câu diệt. bát phương câu diệt là hắn đạt tới thần thoại, mới tìm hiểu ra đến lực lượng, thuộc về không khác biệt công kích, cho nên, cách hắn khá gần 3.000 man binh, bị hắn lần này trực tiếp oanh sát 4-500 người. 4-500 người không tính cái gì, mấu chốt là quân hồn cự nhân biến mất, đây chính là Côn Luân Đạo Tông phản công thời điểm, không có quân hồn cự nhân. Côn Luân Đạo Tông kiếm trận cùng phù lục, hoàn toàn không e ngại mọi giờ. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem hai người kia lần thứ nhất giao phong. Giữa không trung, Hạ Cực lấy bộ thân thể này thản nhiên tiếp nhận bát phương câu diệt. Kiếm vực phá, thậm chí hắn vậy hao tốn không ít chân khí tiến hành triệt tiêu. Nhưng không quan hệ, hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Trường kiếm nghiêng nghiêng chỉ đất, xám trắng tóc dài tại trăng tròn trong gió chậm chậm lưu động. Mạnh Mộc Lộc quan sát cái này thiếu niên, tiếp nhận ta thần thoại cấp độ một kích, vậy mà không việc gì. Hắn quyết định tiến hành công kích từ xa, tiếp tục thử một chút nội tình. Thế là hai tay mở ra, bấm tay bắn ra, 10 ngón kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Từng đảo đáng sợ không khí, đạn pháo, từ cao giọng tuyên đọc tiết xuống. Hắn vốn cho rằng thiếu niên lại muốn dùng linh xảo thân pháp tránh qua. Nhưng, Hạ Cực không hề động. Hắn liền đứng tại cái kia, pháo không khí mưa đạn, bên trong. Như thế tại gặp mưa, nhưng chỗ có khí lưu phàm đến bên cạnh hắn, liền bị một cỗ đồng dạng cường đại chân khí tách ra. Biến mất. Mà rơi vào chung quanh hắn, mỗi một cái đều sẽ hình thành 3-4 mét, ra bị nẻ hố sâu. Hạ Cực lắc đầu, ngửa đầu nhìn xem cái này 9 mét, có thừa cự nhân, Mạnh Mộc Lộc con người đột nhiên co vào, bởi vì hắn tại cái này một đôi mắt bên trong, thế mà thấy được, đồng tình, tựa như tại cười nhạo hắn, liền ngần ấy bản sự sao? Có thể hay không để cho ta tại vui vẻ một điểm. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia thiếu niên chậm rãi giơ lên kiếm. Nhắm ngay hắn, Mạnh Mộc Lộc bỗng nhiên minh bạch. Mình cái này áp bách tính biến thân. Có lẽ đối với người khác mà nói là nghiền ép, là máy ủi đất. Nhưng đối với cái này thiếu niên tới nói liền là cái to lớn bia sống a. Cho nên, hắn vội vàng co nhỏ lại. 9 mét, có thừa cự nhân biến mất, Hạ Cực kiếm còn chỉ hướng giữa không trung, nhưng người liền không có. Đang buồn bực thời điểm, khôi phục nguyên bản 2 mét, thân cao Mạnh Mộc Lộc trong thanh âm rốt cục mang tới kính sợ. Vị này nam man thần thoại cường giả nghiêm mặt nhìn lên trước mặt thiếu niên. Chậm rãi hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.